dịu dàng trong tim đều trao em. Chương 66, cô thật sự muốn chết Quách cho xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn làm gì, chị chỉ gửi tư liệu chứ cũng không giúp gì cho em, hoặc có thể em đã lọt vào mắt của bọn họ. Ninh Giai Kỳ trong lòng rất kích động, cô đã sớm muốn kiếm việc làm thêm, bây giờ có thể được làm trợ lý nhiếp ảnh quả thật là nằm ngoài dự đoán của cô. Hơn nữa ở công ty Tân Ảnh, cô may mắn có thể ở đó mà tích lũy được kinh nghiệm từ bọn họ. Khụ khụ, nói xong việc chính rồi, chị muốn hỏi em một chuyện riêng tư ha ha. Ninh Giai Kỳ, chuyện gì vậy? Chợt tối qua anh chàng đẹp trai đã tới. Đón em, anh ta là ai vậy? Ninh Giai Kỳ bỗng sửng sốt, đưa em đi, anh chàng cao giáo đẹp trai mặc bộ đồ vest tên gì nhỉ? À, Cảnh Nhược Đông, nói là Cảnh Nhược Đông. Ninh Giai Kỳ liền hiểu, anh ấy là một người anh trong nhà em, thực sự là anh của em. Học thì giống như thở một hơi dài nhẹ nhõm, thật là hù chết chị mà, người này hôm qua em gọi anh ta là chồng, chị còn nghĩ là bạn trai em. Bang, quyển sổ tay ghi chú từ trong tay Ninh Giai Kỳ rơi xuống mặt bàn, cả người có trong chốc lát trở nên cứng đờ, cô chậm rãi quay người lại, vẻ mặt thực sự quá hạnh phúc, đổi thành, tôi sắp chết rồi, tốc độ thay đổi sắc mặt trong tích tắc. Sao, làm sao có thể, đúng vậy, em ôm chặt anh ta, miệng luôn nói như vậy. Cô ấy vỗ vai cô, cũng may, lúc đó Hạ Đình Kiêu đã say đến bất tỉnh, nếu không, chuyện này cũng khó để giải thích. Thật sự rất khó để giải thích. Ninh Giai Kỳ nhớ tới bộ dáng sáng nay của Cảnh Nhược Đông, anh vẫn bình thản, cô nghĩ đến chuyện tối hôm qua. Chồng, cô thật sự muốn chết Quách cho xong. Một khoảng thời gian sau, Ninh Giai Kỳ không dám gặp lại Cảnh Nhược Đông, cũng may cô vẫn. Trường học hiếm khi trở về nhà cơ hội phải chạm mặt gần như bằng không. Một tuần sau, Ninh Giai Kỳ gọi điện cho Thẩm Giai Hàm, mình đã tìm được việc làm thêm vậy nên sẽ ít khi về nhà. Sau khi cúp điện thoại, cô đến Tân Ảnh. Giữa trưa ngày hôm đó, Cảnh Nhược Hành không thấy Ninh Giai Kỳ trở về, ông liền hỏi Thẩm Giai Hàm, bà nói sự thật việc cô đang đi làm thêm. Cảnh Nhược Hành rất kinh ngạc, nhưng ông không hỏi nhiều, chỉ nói người trẻ tuổi học thêm kinh nghiệm cũng tốt. Mà Cảnh Nhược Đông ngồi bên cạnh nhướng mày, là làm ra sự sao? Công ty Tân Ảnh là một công ty lớn có rất nhiều chi nhánh nội bộ. Chẳng hạn như, một đội ngũ dành riêng cho việc quay chụp giải trí như minh tinh, thời trang. Một số nhóm sẽ phụ trách việc quay cuộc sống xã hội, tự nhiên thì sẽ thường xuyên đi công tác, đi khắp nơi trên thế giới. Mà, lần này, Ninh Giai Kỳ thuộc đội ngũ của nhiếp ảnh gia Tiểu Đông Tử, chuyên về mảng kỷ nguyên xã hội, theo phong cách hiện thực đúng đắn. Cách chương,